Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Như vậy là trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập kết cục của Thiên Thứ Năm Nước Độc Tràm Chim. Như Huy đã thông báo trong video tập thứ 13 ngày hôm qua đó, thì sau khi kết thúc tập thứ 14 này, chúng ta sẽ ngưng lại 13 ngày để mà Huy có thời gian để mà chuẩn bị cái file cũng như là việc thu âm cho Thiên Thứ Sáu. Thiên Thứ Sáu có tên là Mộ Ngải Cô Tô, quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Và trong khoảng thời gian ngưng 13 ngày đó, Huy sẽ có một bộ truyện khác để mà phục vụ cho mọi người trong cái khung giờ 12 giờ trưa này. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước vào tập cuối cùng của Thiên Thứ Năm Nước Độc Tràm Chim, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Nếu năng lực thiên hổ không được cường hóa, có lẽ tôi đã chết khi đấu với 5-6 tên dùng bùa như vậy. Hai tên khác chạy tới chém mạnh, tôi nhảy người đá vào cổ. Một tên vừa lúc đó tung cú đấm ra, cước và quyền chạm mục tiêu cùng lúc. Tôi đá hắn ngay cổ, hắn đấm tôi ngay bụng. Tuy hắn đổ gục xuống, nhưng tôi cũng phải dính đòn văng ra xa. Thiên hổ đỡ cho một cú chí mạng đó, nhưng vẫn làm cho tôi đau điếng ngã ra phía sau. Trong cơn điên của thiên hổ, tôi vả tên còn lại một cú, có vẻ cũng đã gãy xương tay và xương sườn. Mấy tên khác vật tôi xuống, tôi xoay người đạp hết chúng một lượt, vật lại được một tên, làm hắn kêu lên như heo bị chọc tiết. Tuy hạ hết gần đám tàu hủ thúi, nhưng nhất thời mất đà đi, rơi thẳng xuống cái kẽ hở. Tôi ối lên một tiếng, tưởng như sắp chết tới nơi vì rơi vào nước nở. Thì may sao chân vướng được một sợi dây leo, nó cũng hiu lắm, nhưng tạm thời giữ được chân tôi treo toàn ten. Mấy tên tàu hủ thúi mắt thấy tôi ngã xuống kẽ hở kia thì tưởng rằng tôi đã rơi xuống gian điện bên dưới. Cúi đầu nhìn xuống thì tôi đang quất trong đám dây leo cuốn lá. Chúng tìm không ra tôi thì càng đinh ninh rằng tôi đã chết, nên không chú ý nữa, bỏ qua bên kia tiếp cho tên trí luật. Tôi bất ngờ chới với, tưởng phen này gặp ông bà rồi cũng nên. Với độ cao 40 thước khi rơi xuống thì dù có thiên hổ cũng không tránh khỏi trọng thương, gãy cổ gãy xương. Chưa kể nếu như rơi vào trong nước nở thì trời mà cứu được. Chưa bao giờ thấy sợ như vậy, tôi bấu chặt chân, lần mò chụp tay vào cái dây leo, cố sức đu ngược trở lên. Chuyện này không khó lắm, chẳng cần thiết để kể ra làm cái gì, tuy là có hơi tốn sức. Cũng may đám dây leo khá là dày đặc, chứ nếu chúng mọc thưa thì đã không chịu được sức nặng của tôi mà đứt hết rồi cũng nên. Trong lúc tôi đang leo lên, mắt hướng về cuộc chiến của Bạch Đan và Trí Luật, quả là một cuộc chiến đáng xem. Trí Luật dùng hết hỏa chúc linh phụ, chung quy linh phụ, rồi tam thanh, tam nhãn thần tướng, thiên bồng thiết tiên mà đánh vào Bạch Đan. Nhưng cốt tinh vốn là một tạo vật nằm ngoài quy luật của tạo hóa, gọi là một sự sai trái cũng đúng nè. Nên những thứ linh phụ ấy không phải là không có uy lực, chỉ là không si nhê với Bạch Đan mà thôi. Hắn vẫn triệu được rất nhiều những thần tướng xuất hiện với hình dạng của các lưỡi lửa, các lưỡi kiếm, lưỡi đao. Hùng hổ chém đến cỡ nào đi chăng nữa, Bạch Đan chỉ cần hóa thành vải, uyển chuyển biến đổi, hóa giải tất cả đòn đánh, rồi dùng âm hỏa và nhãn lực mà nhiếp hồn Trí Luật đến mấy lần. Trí Luật quăng hết đám linh phụ, tôi nhìn kỹ lại thì hắn thậm chí còn dùng hết cả binh đậu tướng giấy. Phen này có khác gì lâm vào đường cùng đâu chứ, cứ tưởng như hắn sẽ bó gối chịu chết. Ai ngờ trong lúc Bạch Đan cứ thao thao bất tuyệt mấy cái câu Hán Việt gì đó để mà chiêu hàng hắn, dẫn dụ hắn về dưới trướng mà làm lính, cho cùng sống với nhau cái gì đó. Trí Luật lấy trong cái túi vải bên hông ra một cái tay bầm đen, đích thị là tay của xác chết. Hắn ngậm ngang miệng, miệng đọc chú gì đó mà tôi nghe loáng thoáng, vẫn là mấy cái thứ đề cao phái Tĩnh Phong ngang ngược của hắn. Vì thấy tình hình không ổn thì hét lên: "Bạch Đan, kết liễu hắn ngay đi!" Đồng thời dùng tay trái chụp lấy sợi dây liên kết giữa em ấy và Bạch Đan để bắt buộc cô ta nghe theo lệnh. Nhưng Bạch Đan gằn lại, bảo rằng cũng muốn xem loại đạo sĩ thúi như Trí Luật còn chiêu bài gì mà chưa dùng ra. Trí Luật đọc xong chú thì nuốt luôn cái bàn tay đó. Hắn nôn ọe một hồi, miệng vừa ho vừa nói: "Bọn bay rồi sẽ biết được sức mạnh của thầy dẫn sát đuổi thầy của Lương Gia." Lúc này gió lạnh thổi lên từ tứ phía, cơ thể Trí Luật bắt đầu biến đổi. Hắn trông như to ra, quần áo bị cơ thịt phồng lên xé rách, da chuyển sang màu tử thi, xanh nhạt lốm đốm chấm đen. Tóc hắn dài ra quá vai, bạc trắng như cước, mắt đỏ như than cháy, móng tay nhọn như vuốt, khắp người bốc lên một làn khói đen đậm đặc cuộn trào. Lúc này trông hắn không khác gì một cục nhựa đang cháy, da thịt nhão nhoét, khói bốc ngùn ngụt. Thứ ấy đích thị là âm khí, nhưng hắn biến thành cái gì kia chứ? Cương thi hay sao? Rõ ràng là phường đạo sĩ thúi, trừ yêu diệt ma mà lại dùng ma để mạnh lên, như vậy ai coi đây? Bạch Đan không khỏi bất ngờ trước thứ âm khí đang cuộn trào quanh người Trí Lực. Chính xác thì thứ khối âm khí ấy hệt như lớp khối pháp khí màu vàng mà anh Hùng và thằng Sinh hay như tôi vẫn tỏa ra khi dùng tới năng lực của Lục Lâm. Nhưng thay vì là một màu vàng ấm áp thì hắn lại là một màu đen chết chóc u ám. Hắn đứng nhìn Bạch Đan rồi đạp chân, tốc độ thậm chí gần bằng với lúc cậu hai tấn công đám Lục Lâm đen. Thoát một cái đã đứng trước mặt Bạch Đan, hai tay dùng âm khí tung ra toàn đoạn hiểm. Bạch Đan biết rằng Trí Luật lúc này và lúc nãy đã hoàn toàn khác biệt về mặt sức mạnh. Cô ta vội phóng người lên, hóa thành vải mà bay lượn. Nhưng hệt như cái lần đánh với anh Thông, Bạch Đan không thể chống lại sự cuộn trào âm khí hoặc những cái thứ mang tính chí âm, cho nên chiêu bài hóa vải trở nên vô dụng trước một cương thi Trí Luật. Trí Luật không để cho Bạch Đan có cơ hội tránh né, hắn dùng toàn lực trượt đuổi liên tục, đôi tay đầy móng sắc nhọn đâm rách lớp vải đi, mấy lần suýt bóp nát cổ của Bạch Đan. Cuộc chiến diễn ra vô cùng quyết liệt, cứ bay nhảy liên tục, áp khí từ bọn họ lan tỏa trong không gian, lúc mạnh lúc nhẹ, làm cho lồng ngực cứ nhảy nhót theo nhịp độ của trận đấu. Cứ tưởng như hai người bước ra từ trong một câu chuyện thần tiên nào đó, chứ không phải là một trận đấu Lục Lâm mà tôi thường thấy. Vậy cho nên mới nói, tuy tôi biết đến Lục Lâm, nhưng ngoài Lục Lâm phải thừa nhận rằng cao thủ trong thiên hạ của các giáo phái khác vẫn còn nhiều vô số kể, chỉ là không biết rằng họ đang ở đâu mà thôi. Hai bên trông như đang đấu ngang cơ, nhưng cảm giác của tôi là Trí Luật đang ở thế dồn ép, Bạch Đan không thể ra đoạn thoải mái được. Âm khí của cô ta là thứ được tổng hợp từ linh khí trời đất, không như Trí Luật vốn bộc phát ra liên tục từ hình hài của cương thi. Trí Luật thấy Bạch Đan nhảy lui về phía sau thì rơi vào tình thế bị dồn vào một cái cuốn lá. Hắn xông tới dùng bàn tay cạo một lực kinh khủng, nhưng hụt đi, làm nát một mảng lớn trên thân lúa. Bạch Đan vội nhảy lên. Trí Luật tay còn kẹt trong cái thân lúa ma, chưa rút ra được ngay. Bạch Đan chớp thời cơ lao xuống tấn công. Hai tay Bạch Đan vươn ra, lao đến gần, sóc đâm vào yết hầu Trí Luật. Thì hắn xoay người nhanh lẹ như một con sóc. Trong một phút bất ngờ, hắn ôm chặt lấy Bạch Đan từ phía sau. Thì ra ban nãy hắn giả vờ để dụ cô ta vào trong thế bí. Một diễn biến bất ngờ khác, Trí Luật cắn vào cổ Bạch Đan, định hút luôn nguyên khí của cô ta. Vì nắm liên kết với Bạch Đan kéo ngược trở lại, em ấy gồng người lên, khuôn mặt nhợt nhạt đi vì không còn đủ khí lực. Dù cố gắng cách mấy cũng không ăn thua. Năng lượng âm từ tên Trí Luật này quá lớn, Bạch Đan hét lên: "Người mau cắt đứt sợi dây điều khiển ta đi, hắn hút sạch âm khí của ta rồi, thả ta ra nhanh lên." Mặc dù không muốn, nhưng Vi phải tạm thời cắt đứt khống chế của Bạch Đan để cho cô ta chạy thoát. Bằng không Trí Luật hút sạch nguyên khí của Bạch Đan đi, khi đó đám chúng tôi còn ai đủ sức khỏe để lật kèo được với hắn đây? Như vậy đồng nghĩa là cả bọn đều chết. Vi giật mạnh tay phải, tay trái cắt đứt dây, hét lên: "Chạy đi, nhanh lên!" Bạch Đan vừa thoát ra khỏi kiềm kẹp của Vi, tất nhiên khí lực được thả ra hoàn toàn sẽ khác với cái lúc bị điều khiển. Nội lực dân trào thúc tay đâm xương cùi chỏ vào bên hông của Trí Luật, đồng thời vận khí đẩy hắn lùi ra xa. Cô ta nhân lúc đó mà bay phút lên cao. Vi nhìn Bạch Đan, dĩ nhiên lúc này cô ta làm sao bỏ đi cho được. Bạch Đan không giấu được sự giận dữ mà gầm lên: "Thằng khốn, mày dám giỡn mặt với bổn tiên, hôm nay ta cho ngươi chết không kịp hối tiếc." Bạch Đan vừa nói xong, cô ta giang rộng tay bay lên rất cao, giống như cái lần ở cây cọng. Tứ bề gió lạnh như bị hút hết về phía cô ta. Đích thị là Bạch Đan đang hút âm khí nơi đây để trở về trạng thái hóa thi cốt hoàn toàn. Khối đen cuộn tròn xoay quanh cô ta thành một khối cầu lạnh lẽo, áp lực rất lớn. Âm khí trong này đương nhiên là nhiều và mạnh hơn ở phía bìa rừng rồi. Vậy cho nên tôi không khỏi tò mò, Bạch Đan sẽ hóa ra thành thứ gì đây? Cô ta hấp thu hết quả cầu âm khí đó. Trong chốc lát, khả năng đã đẩy được lên rất cao. Tôi lúc này cũng đã leo được lên trên, vội chạy tới chỗ Phi để kéo em ấy đi. Nhưng không ngờ rằng nãy giờ Bạch Đan và Trí Luật giao chiến đã làm khắp nơi đứt toát ra, tứ bề đều là kẻ hở, sơ sẩy là rơi xuống địa ngay. Bạch Đan lơ lửng trên không, hai tay không có vũ khí mà chỉ có hai lớp khối đen đang tụ lại, đích thị là hai con âm binh. Âm binh có thể cầm bằng tay hay sao? Hình dạng của chúng chính là một cục khối giống như một thanh đao rất to. Tôi không biết nó có tên hay không, nhưng sẽ gọi nó bằng cái tên là âm đao đi. Đôi mắt của Bạch Đan phừng lên một ánh lửa chết chóc, quá thành một làn vải bay đến phía tên Trí Luật. Âm đao bay tới tấp vào Trí Luật, khối âm trên người Bạch Đan bốc lên nghi ngút, lấn át luôn cả thứ thi khí trên người của Trí Luật. Mỗi vết chém đều để lại một vết thương thế rất nặng trên người của hắn ta. Chúng tôi lúc này ai cũng chật vật. Phía bên kia, anh Hùng lo đám xác sống chung với anh Thông, chúng quá đông, đang trèo lên không ngớt từ bên dưới. Rõ ràng là tên Trí Luật lúc leo lên đây đã ếm âm binh vào tất cả những cái xác mà hắn nhìn thấy. Trong lúc đó, đám tay chân của hắn tấn công bé Phi. Anh Hùng hét lên bảo tôi qua cứu em ấy. Dĩ nhiên là anh không kêu, tôi cũng sẽ làm mà thôi, vì hiện giờ em ấy vừa đứng lên chạy được mấy bước thì đã ngồi sụp xuống thở rồi, vô cùng mệt mỏi. Trí Luật đưa thân ra chịu liên tiếp mấy đòn âm đao, không phải là yếu thế so với Bạch Đan, mà thực ra là đang làm quen dần với âm khí của Cốt Tinh. Càng chịu đòn hắn càng khỏe. Về sau thì tôi đoán là hắn đã bắt bài chiêu thức của Bạch Đan gần hết. Hắn nhảy lui, dẫn dụ Bạch Đan tới bên dưới một cái cuốn lá, vì hét lên: "Có chừng, bậy đó!" Nhưng quá trễ, hai tên đàn em của Trí Luật bất ngờ xông lên, dùng lưới có tẩm máu gà đã chuẩn bị sẵn quăng ra chụp lấy Bạch Đan lại. Thứ lưới này đích thị là khắc tinh của Cốt Tinh. Cô ta gào trú lên đau đớn. Hai tên tạo hữu thúi gồng mình ghi chặt lấy tấm lưới. Trí Luật nhảy đến định giết chết Bạch Đan, hai tay sẵn sàng mâu linh khí của cô ta ra mà ăn sạch. Không thể để chuyện đó xảy ra, tôi đang trên đường chạy tới cứu Phi, nhưng phải đạp chân phóng lên đá một cước ngay tai của hắn, làm cho hắn chúi qua một bên mà hét lớn: "Đi chết đi!" Hai tên tàu hủ đang lôi Bạch Đan ra, tôi xông tới vung tay cắt lưới đi. Mấy tên khác chém đầu, tôi lăn một vòng né tránh. Do đang lăn, khóc nhìn bị quất, liên tiếp mấy đòn dao chém liên tục, cứ tưởng lưng tôi đã ăn trọn cả rồi, thì từ đâu anh Thông xuất hiện vừa kịp lúc, hét lên: "Thằng Cộp, có chân!" Anh chạy tới, lãnh trọn ba chém và một đâm xuyên ngực thay cho tôi. Anh vung vuốt chém lại mấy cái tên đậu hũ gục xuống, tay rút đao ra, làm cho máu phục ra một đường cầu vồng. Anh Thông quỵ người, nhưng tôi biết chỉ là anh đang hồi phục lại thôi. Chuyện nãy tới giờ kể ra thì lâu, nhưng lại diễn ra vô cùng nhanh chóng. Trí Luật bị tôi đạp xong, hắn lập tức quay lại định đến đâm tôi từ phía sau, thì cười lên nham hiểm: "Là do mày tự tìm đường chết đó." Tôi xoay người sẵn sàng đỡ đòn, nhưng một luồng pháp khí quen thuộc của Đại Hắc Thiên ập tới, không ai khác chính là anh Hùng. Anh phát chú Đại Hắc Thiên chưởng vỡ từ lưng cho tới ngực của Trí Luật, đủ để biết anh đã dồn sức vào cái đòn này mạnh đến như thế nào. Trí Luật dĩ nhiên văng ra xa, nằm gục xuống. Dù đó có lại cương thi chúa đi chăng nữa thì ăn một đòn đó cũng chết thôi. Lúc này thì một con trầy nâu rất to bay tới định đâm lấy anh Hùng, nhưng anh né được. Nó hút anh một cái, tôi chỉ nghe binh lên một tiếng chứ có kịp làm cái gì đâu. Nhìn anh văng ra một góc, không thể gượng dậy ngay được. Mọi thứ bây giờ không đoán được là sẽ xảy đến như thế nào nữa. Tôi đứng trơ trọi, chụp vai anh Thông định dìu anh vào bên trong, thì đàn em của Trí Luật bây giờ đều dùng bùa tới cực hạn mà hóa điên, tất cả xông tới tôi. Anh Thông gượng dậy, chắn tay trước tôi, anh thều thào nói: "Khô máu nghe mày." Tôi gật đầu. Cả hai đã sẵn sàng cho một cuộc chạm trán long trời lở đất. Tuy nhiên, cũng dự đoán trước rằng kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Rất may, Phi mới hồi phục được chút ít, liền triệu hồi một trận đại súc bằng một tay, Phệ Hạp một tay còn lại. Tôi không hiểu bằng cách gì mà em ấy lại làm được chuyện này. Chỉ biết rằng em ấy đã vỗ hai tay vào nhau một phát, sóng xung kích hệt như một đòn bát thuần càn lúc nãy bộc phát ra, quét một vòng, uy lực vô cùng dũng mãnh. đã làm cho mấy tên đàn em đang dùng bùa ma ngải quỷ dính phải thứ áp lực khống chế năng lượng tà ác bên trong của chúng. Toàn thân chúng bủn rủn, âm hồn bị lay động. Một số tên chịu hết nổi thì ngã ra rồi trào đờm, dãy lên từng hồi. Tôi vội chạy tới đỡ Vi, em ấy tái nhợt xanh xao. Khỏi nói cũng hiểu rằng em ấy vừa ném đi một lượng pháp khí rất là lớn. Tôi vỗ nhẹ vào má em, lạnh ngắt, không còn kìm được cảm xúc của mình nữa. Vi à, em nghe nói vậy không? Tỉnh lại đi Vi. Anh Thông cũng nhảy tới sau lưng tôi. Anh Dục, nè, mày còn khỏe, đi lấy lúa mai nhanh đi, chuyện ở đây để anh lo cho. Tôi nhìn anh rồi nhìn lại Vi. Tình hình của em ấy tạm thời khó giải quyết ngay được. Đúng lúc chưa biết phải làm sao, tôi cảm giác như có thứ linh lực âm ở trên đầu. Nhìn lên thì ra là Bạch Đăng. Cô ta đang lơ lửng ở phía trên. Khuôn mặt của cô ta lúc này trở lại với vẻ nguy hiểm, hệt như lần đầu gặp chúng tôi. Anh Thông đứng lên nhìn cô ta và nói: Bạch Đăng à, cô giúp gì được cho Vi hay không? Cứ tưởng rằng cô ta sẽ nói cái gì đó thân thiện, ai ngờ Bạch Đăng đáp: Tại sao bổn tiên phải giúp các người? Anh Thông và tôi hiểu ra cô ta là đang có ý định tạo phản. Bạch Đăng hạ thấp xuống, đứng ngang với tôi và anh Thông. Con bé này chỉ vì đánh lén mà bắt được bổn tiên, nay nó xứng đáng nhận được kết cục như vậy. Ai muốn chống bổn tiên thì đều phải chịu cảnh đó. Các người vẫn còn ngoan cố hay sao? Tôi chỉ vào mặt cô ta mà nói: Dù gì thì Vi cũng có ý định giúp cô thoát khỏi thiên kiếp để hoàn thành tu luyện mà, tại sao cô lại đối xử với em ấy như vậy? Đối xử như vậy là như thế nào? Ta có làm gì sai hay sao? Muốn ta cứu nó cũng được, nhưng các người hãy quỳ xuống chân ta, quy phục ta đi. Từ nay về sau làm nô bộc dưới trướng của ta, có chịu hay không? Anh Thông không còn giận nữa. Anh thường có suy nghĩ rằng mọi chuyện chỉ đơn giản. Ví như Bạch Đăng đã theo Vi thì sẽ mãi đi theo Vi. Nhưng có lẽ lần này thì khác. Mặt anh vẫn còn bình tĩnh, nhưng tay của anh lại siết lại rất chặt rồi. Anh nói: Bạch Đăng à, chúng ta tính ra đều là người đồng đạo, đều là tạo vật nằm ngoài tạo hóa. Bị cô là cái thứ không nên tồn tại. Tôi không muốn phải ra tay với cô đâu. Còn nhớ ở lần đầu gặp, anh Thông đều là mày tao với Bạch Đăng, nay đổi lại thành tôi với cô, không khỏi làm cho tôi thấy ngờ ngợ. Bạch Đăng lấy tay che miệng, cười lên điệu cười vốn có, nhưng không hiểu sao lần này nụ cười ấy đáng sợ vô cùng, như cứa vào tận xương tủy của chúng tôi. Cô ta nói: Vậy sao? Ta sợ quá đó. Hay là... Nói chưa hết câu thì bay lên, không cười nữa mà nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy chết chóc. Hay là ta diệt đi cái nhánh lúa ma này, để các ngươi nếm trải sự đau khổ xem như thế nào nha. Dứt lời, Bạch Đăng liền nâng người bay tới nhánh lúa, định cướp lúa ma. Ai ngờ Vi đang bất tỉnh thì bỗng dưng bật dậy, giọng nói hô lên khi bắt quẻ đã rất yếu: Thần Ly. Hai tay em ấy phóng ra một ngọn lửa yếu ớt bắn trúng người Bạch Đăng. Dĩ nhiên là đòn ấy chẳng làm gì được cô ta. Vừa ăn hơn 100 con âm binh, Bạch Đăng lúc này trở nên mạnh vô cùng. Cô ta phủi tay thì đã tan đi ngọn lửa thuần ly ấy. Cô ta càng thêm giận, khuôn mặt căng ra. Rồi cô ta cười lớn, thân thể quá thành một làn khối, gần như bao trùm toàn bộ cái đỉnh của ngọn lúa ma. Ma khí như băng hàn ập xuống, da thịt lạnh lẽo, thần trí sợ hãi, thậm chí tay chân có khi còn không tự chủ được. Tôi không ngờ Bạch Đăng khi tung hết sức lại có thể mạnh đến như thế này. Cô ta nhìn Vi, giọng nói lạnh tanh: Hay là để ta cắt đầu từng người rồi nuôi các ngươi thành âm binh của ta hả? Anh Thông đã hồi phục gần xong, quay qua nói với tôi: Để Vi ra khỏi đây đi cậu, anh lo chuyện còn lại cho. Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã lao vào giao chiến với Bạch Đăng. Hai bàn tay có móng vuốt xương, thân thể của anh hóa thành xà niên nhưng dường như vô dụng. Lần này Bạch Đăng đã ở hình dạng chân thân là xương khô, mạnh vô cùng. Lần trước anh chưa giao chiến với cô ta trong cái hình thái này thì cô ta đã bị Vi bắt lại, cho nên dĩ nhiên chưa biết hết được thực lực. Anh Thông hùng hổ xông tới, Bạch Đăng tung vải đỏ ra quấn anh chặt lại. Anh cắt đứt, xé nát lớp này thì lại tới một lớp khác. Bạch Đan phẩy tay, lập tức vải kèm với lớp khối đen âm khí từ tứ phía bủa vây, làm cho anh suýt bị chết ngạt đi. Bạch Đan kéo anh Thông lại gần, bẻ cổ anh như một con gà con vịt, rồi quăng anh xuống dưới gốc lúa. Tôi lúc này thì bỗng dưng nộ khí xung thiên, lửa giận bừng bừng, hét lên như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta ngay tức khắc. Cơ thể vì thế mà như được khai mở gần hết sức mạnh. Tôi hóa thiên hổ, phóng đến trước mặt. Bạch Đan nhất thời không đề phòng, tôi vung tay vả vào mặt cô ta một cái. Cảm giác như sức mạnh này của tôi có thể tán nát một cây tràm keo cột đình cỡ vừa. Nhưng đối với Bạch Đan, tôi chỉ làm cho cô ta lệch quay hàm thôi. Bạch Đan chỉnh lại xương hàm trước sự ngỡ ngàng của tôi, rồi tát lại tôi một cái. May mà tôi rút tay lên, dùng thiên hổ đỡ lấy. Ấy vậy mà cũng văng xuống cái cuốn lá, suýt chút nữa đã xuyên thủng cuốn lá mà rơi xuống dưới gian điện rồi. Tôi gầm lên, nhảy mấy cái để bay tới chỗ cũ, chuẩn bị tấn công thêm một lần nữa. Nhưng Bạch Đan cũng gầm lên. Cô ta phóng đi như một mũi tên, chớp mắt đã tới sát bên tôi. Khắp nơi xung quanh tôi là lớp khối đen đặc, không còn phân biệt được phương hướng. Tôi có phần hốt hoảng, vì khối càng lúc càng đặc như thế này, không biết Bạch Đan sẽ tấn công như thế nào đây. Còn đang suy nghĩ, tức thì từ trong lớp khối, Bạch Đan xuất hiện bất thình lình. Cái đầu lâu há to ra, trông như đang định nhai đầu tôi. Hai tay tôi lập tức bị khóa chặt bởi khối đen, gồng cỡ nào cũng không rút ra được. Tôi nhắm mắt lại đón nhận cú đớp ấy, thầm nói lời vĩnh biệt. Cứ tưởng mở mắt ra là thấy đám ma của chính mình. Ai dè một tiếng chát vang lên khô khốc. Tôi vội mở mắt ra. Anh Hùng đứng hiên ngang, cặp mắt tóe lên một vòng tròn lửa màu vàng. Hình như anh vừa đá rất mạnh vào đầu của Bạch Đan. Anh nói trung trung, có vẻ như đang mang thương thế gì đó. Đừng đụng tới anh em của tao. Anh Hùng đã trở lại. Tôi biết rằng anh không phải loại người dễ bị hạ gục như vậy. Bạch Đan chưa từng giao chiến với anh Hùng trước đây, cho nên không tránh khỏi chuyện cô ta có chút không phòng bị, thậm chí là xem thường. Vì từ đầu tới cuối, lúc đánh nhau tại cây cổng, chỉ có tôi và anh Thông đánh với cô ta, rồi vi nhốt cô ta lại. Cũng khó trách được Bạch Đan. Cô ta gặp anh Hùng đúng cái lúc mà anh đang có vấn đề gì đó với năng lực. Tới thời điểm hiện giờ, đó chỉ là một câu nói lửng của cậu hai về thứ trách nhiệm gì đó mà anh đang gánh trên vai, cho nên anh mới trở thành như vậy. Sau cú đá bất ngờ, Bạch Đan như một quả bóng bị đá ra xa. Cô ta dùng đôi tay xương sậu một lần nữa chỉnh lại cái xương hàm mà trích lên. Đau đó. Ngươi dám mạo phạm tới bổn tiên đây, ngươi sẽ không thể nào được bổn tiên cho đứng vào hàng ngũ nô bộc nữa. Sẵn sàng mà chết đi. Dứt lời, hai tay của Bạch Đan lại hiện ra âm đau, nhưng lần này nó đặc biệt to lớn. Hình dáng một lưỡi thanh long đao xuất hiện rõ ràng hơn. Bạch Đan hét lên một tiếng rồi hùng hổ xông tới. Tưởng như cô ta kéo theo phía sau là cả một vùng trời bão tố, gồm có khối đen, gió lạnh và thứ lửa âm ma quái lúc xanh lúc đỏ. Tay giơ cao rồi vung đao chém một lực mà tôi tưởng có thể rạch một đường đứt cả không gian. Nhưng có một điều mà cô ta chưa biết đến anh Hùng, chưa rõ về năng lực của anh. Có hỏa nhãn thì Bạch Đan không phải là đối thủ của anh Hùng. Bằng tay không, anh có thể cản đòn của Bạch Đan. Chỗ cầm tay của anh, tôi có thể cảm nhận rõ một luồng pháp khí của Thiết Quan Âm trở thành một tấm khiên, khiến cho âm đao của Bạch Đan trở nên vô dụng. Thiết Quan Âm tỏa ra một luồng khí màu đỏ, hình dạng như cánh sen. Nó khóa chặt thanh long âm đao, mạnh đến độ làm cho nó vỡ ra. Dần dần tôi mới để ý thấy anh Hùng đã có thể hình khí hóa những cái bài chú của mình rồi. Bạch Đan vội rút cán đao dậy, hóa thành một tấm vải, rồi lại lượn lên trên không trung. Anh Hùng nhân cơ hội cô ta rút đi thì nói với tôi: "Đưa Vi ra chỗ khác nằm nghỉ đi em. Anh ơi, anh Thông đã..." "Không sao đâu, nó đang leo lên kìa." Vừa nói, anh vừa chỉ tay về hướng kẻ hở. Đúng là anh Thông đang bám vào cái cuốn lá để đu lên. May mà lúc nãy anh không rơi xuống nước nở, chứ cái đòn bẻ cổ của Bạch Đan thì tôi không biết tài nào mà làm gì anh được. Tôi an tâm cổng Vi chạy vào bên dưới một cái cuốn lá. Em ấy đã mê man, môi tái nhợt, mí mắt co giật lên liên hồi, mồ hôi vã ra ướt cả trán. Tại đây, tôi có thể theo dõi được cuộc chiến sắp tới giữa anh Hùng và Bạch Đan. Một trận đấu có vẻ hết sức cam go. Bạch Đan bay lơ lửng trên cao, một tay che miệng nói: "Được lắm, ngươi cũng có chút cân lượng đó. Sao? Tao đổi ý rồi. Ngươi có chịu làm nô bộc cho ta hay không? Ta sẽ đảm bảo ngươi được chăm sóc chu đáo." Anh Hùng chỉ vào mặt cô ta, lạnh lùng đáp: "Ngươi xuống đây mà giao đấu cho đàng hoàng đi." Bạch Đan tuôn ra một tràng cười. Thân thể cô ta không còn hóa thành vải nữa, mà biến thành một cuộn khối, như một quả cầu lửa âm lao đến như thiên thạch. Bạch Đan vừa bay đến, vừa phóng ra rất nhiều quả cầu khối đen có lửa âm ở bên trong, tấn công liên tục làm cho anh Hùng phân tâm. Nhưng anh tránh né không thành vấn đề. Anh Hùng vẫn chú sẵn trong tay, đợi cô ta tới thì phản đòn. Bạch Đan lướt tới như sấm sét. Ngay giữa cái lúc mà anh Hùng tưởng chừng như đã đoán đầu được cô ta, anh nhảy chồm đến, từ trên cao chụp xuống chú dạ xoa. Đó là nhắm vào cái vị trí mà đầu của Bạch Đan đáng lý sẽ ở đó. Cú đánh mạnh đến toát cả lá lúa ra, nhưng Bạch Đan đã khôn khéo ngừng lại, đổi hướng tấn công vòng sang bên trái. Thân thể lại cuồng nộ một lớp khối đen, trở thành một quả cầu khối và lửa. Cứ tưởng rằng anh Hùng đang trong tư thế bay người trên không thì khó lòng mà xoay sở. Ai dè anh thuận chân suốt vào quả cầu lửa âm như quả bóng vậy. Bạch Đan ăn trọn cú đá bất ngờ thì văng ra xa. Cô ta phải hiện nguyên hình. Đám khối tỏa ra rất rộng, trông như đôi cánh của một con quái điểu nào đó. Bạch Đan hét lên một tiếng tạo uy, rồi tiếp cận anh Hùng. Lần này đám khối hình dạng cái cánh đó biến thành mấy chục cánh tay, tất cả đều là khối, và tất cả cánh tay đều cầm theo âm đao. Áp lực tỏa ra từ Bạch Đan lúc này cực kỳ lớn. Trong phút chốc, làm cho tôi cảm giác như đang đấu với mấy tự khoái cùng một lúc vậy. Anh Hùng vẫn đứng hiên ngang, đúng là không giấu được sự mệt mỏi trên khuôn mặt của anh. Anh cũng đang vận khí, một luồng khí tương tự. Hai tay anh chấp lại là Silva sao? Anh sẽ triệu hồi Silva, bất chấp sự nguy hiểm tới tính mạng. Tôi thấy hai tay của anh chấp trước ngực như đang niệm Phật, sẵn sàng đối đầu với một con ác ma. Bạch Đan lúc này, thú thực thì tôi thấy giống như cô ta đang sử dụng một hộ pháp nghìn tai nghìn mắt, nhưng là một loại thần tà ác nào đó, to lớn và đáng sợ. Làn khối càng lúc càng đậm đặc, áp khí làm cho tôi thấy nhói cả ngực. Còn anh Hùng đứng một mình, nhỏ bé và điềm tĩnh. Tôi đứng im, không phải là tôi sợ, nhưng có cảm giác rằng tôi chỉ nên đứng im mà thôi. Chuyện ấy anh Hùng có thể đo được. Một bên là con ác ma cuộn trào âm khí, một bên là hùng bonsai đang ém khí. Tôi biết chắc chắn là như vậy. Bạch Đan tấn công trước, thoáng một cái đã sát bên. Tôi tưởng rằng anh Hùng sẽ nhấn đầu cô ta xuống, hoặc là sẽ phát chú thổi bay khối âm, hoặc là sẽ đấm trực diện. Nhưng không, Bạch Đan chém mạnh xuống, khối âm dày đặc cuồn cuộn bao phủ hoàn toàn lấy anh Hùng. Chuyện gì đang xảy ra đây? Không gian im lặng trong thoáng chốc. Rồi một tiếng tụng niệm chuẩn đề âm vang lớn dần lên. Bạch Đan như bị một thứ gì đó níu chặt. Cô ta hét lên: Không. Lớp khối bắt đầu cuộn xoáy lên trên rồi nổ tung ra. Một áp lực cực mạnh đẩy văng toàn bộ âm phong đang vây lấy Bạch Đan. Xung quanh anh Hùng là rất nhiều cánh tay màu đỏ. Hộ pháp chuẩn đề sao? Không đúng, thứ này khác với cái cảm giác mà Silva tạo ra. Anh Hùng vẫn còn tri giác. Bằng tay không, anh đang nắm chặt hai cánh tay của Bạch Đan, bắt chéo chúng trước ngực của cô ta. Mặc dù hai cánh tay đó toàn là âm hàn và khối mà thôi, cơ bản là không thể nắm chặt được như vậy. Tay Bạch Đan bị siết lại, lớp khối đen cũng như bị thổi ngược ra đằng sau. Tất cả âm đao cũng như hình dáng thiên thủ thiên nhãn của Bạch Đan hoàn toàn biến mất đi. Cô ta khuỵu gối xuống, giật tay cỡ nào cũng không thể thoát ra được khỏi tay anh Hùng. Ánh mắt xoáy lửa nhìn trừng trừng như muốn thiêu đốt linh lực còn sót lại của Bạch Đan. Bạch Đan kêu trống lên thảm thiết, cô ta quỳ hẳn xuống, van xin không ngớt. Nhưng anh Hùng cũng không buông tha. Vừa dứt chuẩn đề để bắt gọn, khống chế áp đạo Bạch Đan xong, khi bắt được cô ta rồi, anh niệm Bát Nhã Tâm Kinh. Có thể thấy cơ thể của Bạch Đan tựa như tro bụi, đã bắt đầu có chỗ rã ra. Tôi hoàn toàn ngơ ngác, mọi chuyện xảy tới quá nhanh, tôi cũng không biết nên cư xử với Bạch Đan như thế nào cho phải. Một nửa tôi muốn cứu cô ta, nửa tôi muốn diệt cô ta, thật khó mà phân định được ngay trong lúc này. Đột nhiên một tiếng thét rất lớn làm cho tôi phân tâm. Nhìn ra phía sau anh Hùng là anh Thông. Anh đã leo lên, lập tức chạy tới sát bên, chụp tay anh Hùng lại và nói: "Đại ca, đừng niệm Bát Nhã, Bạch Đan sẽ chết mất." Anh Hùng có vẻ như không quan tâm. Anh Thông tiếp tục giằng tay anh Hùng, giật mạnh ra rồi hét lên: "Đại ca, em xin anh, đừng có dùng Bát Nhã. Bạch Đan là cốt tinh thì làm sao siêu thoát được? Bát Nhã chính là thứ giết chết cốt tinh. Em xin đại ca đó." Anh Hùng bị giằng tay thì mở mắt ra, nhìn anh Thông. Dưới chân anh là Bạch Đan nửa sống nửa chết. Anh Hùng nói: "Cốt tinh là tạo vật sai trái của tự nhiên. Anh không giết cô ta hôm nay thì thiên kiếp cũng không tha cho cô ta trong tương lai. Chúng ta là Lục Lâm, việc chúng ta làm can thiệp vào tự nhiên chưa đủ hay sao? Mà bây giờ em cũng muốn anh tha cho cô ta." Anh Thông cúi mặt nói: "Đúng vậy, nhưng em là xà niên. Nói thẳng ra đó thì có khác gì Bạch Đan đâu. Anh nói cô ta là thứ sai trái trong tự nhiên thì em cũng vậy thôi. Anh giết cô ta mà đẩy lại em thì khác nào anh mới là người phá vỡ tự nhiên nhiều nhất." Anh Hùng im lặng vì anh Thông nói đúng. Anh Thông thấy vậy thì tiếp lời: "Cô ta tu luyện đến chừng này rồi, lúc nãy anh thấy rồi đó, cô ta là một cộng sự đắc lực của Vi đó thôi. Chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm. Em tin về sau Bạch Đan sẽ là trợ thủ tốt cho chúng ta, đúng không đại ca?" Anh Thông nhìn anh Hùng kiên quyết và thẳng thắn. Anh Hùng quay đi, anh không nói gì nữa. Anh Thông hớn hở ra mặt: "Cảm ơn đại ca, anh đúng là số một đó." Nói đoạn anh quay xuống nhìn Bạch Đan, giọng có chút ái ngại: "Nè, tôi mới cứu cô một mạng đó, sau này cô mà còn tào lao nữa là đại ca tôi không có tha đâu. Bây giờ cô đi theo MV cho hồi phục lại đi kìa." Bạch Đan nằm trạp, ánh mắt nhìn anh Thông đầy khó hiểu. Lần này cô ta đấu với anh Hùng làm tổn hại nguyên khí không ít, thân thể mềm oặt đi như cọng bún thiêu. Anh Thông thấy vậy thì bế cô ta lên, đi tới kế bên tôi, rồi đặt Bạch Đan nằm dưới Vi, đợi em ấy tỉnh lại thì thu nhận lại. Tôi nhìn anh Thông rồi lại nhìn Bạch Đan, có chút khó hiểu. Nhưng sau lần này coi như cô ta tâm phục khẩu phục anh Hùng rồi. Bạch Đan lồm cồm ngồi dậy. Lúc này anh Thông đang đi tới chỗ anh Hùng, cô ta nói thì thầm, nhưng có vẻ như anh Thông nghe được: "Ta cảm ơn." Nói rồi liền tự nguyện trở lại vào trong tay Vi, chứ không còn nằm trong ngu bao nữa. Tôi im lặng một hồi lâu. Ma hay người mới là thứ phức tạp đây. Chẳng phải là một sinh linh trong cõi ta bà này tất cả đều khổ như nhau hay sao? Vậy nên cái gì bỏ qua được thì nên bỏ qua. Ví dụ như anh Thông muốn cứu Bạch Đan là tốt hay xấu, chưa biết ngay được. Nhưng ít ra thì theo tôi đoán, anh Thông có niềm tin và anh sống vì niềm tin của mình. Đó dù sao cũng là một chuyện nên làm. Sau khi Bạch Đan chui trở lại vào tay, Vi cũng dần hồi phục trở lại. Môi em ấy đã hồng hào hơn, mắt không còn co giật và trán đã ngưng ra mồ hôi. Tôi phấn khởi, bế em đến đặt vào trong cái cuốn lá. Ở phía bên kia anh Hùng định lên lấy lúa ma, thì đột nhiên một bóng đen vút lên một bên, bất ngờ nhảy vọt lên trên đỉnh. Không ai khác, chính là Trí Luật. Hắn ta không nói không rằng, với tay định bứt đứt nhánh lúa ma, cười lên như điên dại. Hắn lúc này đã quá cương thi đến không nhìn ra được hình dạng bình thường. Mũi khoằm, da nhăn nheo, đốm đen như hoại tử lan ra khắp cơ thể, tóc đã dài gần tới thắt lưng, miệng cười toàn thấy máu là máu thôi. Tôi nhìn xung quanh thì hiểu ra, trong lúc chúng tôi quần thảo với Bạch Đan, hắn đã giết hết toàn bộ đám đàn em của mình, rồi uống máu của chúng, đẩy nhanh quá trình hóa thi đến cùng cực. Vết toát ra ở ngực đã liền lại, nhưng nham nhở đến khó coi vô cùng. Đám trầy nâu xung quanh hắn coi hắn như chúa tể. Anh Hùng bất ngờ chẳng kịp trở tay, phần vị trí Luật đứng gần vị trí của nhánh lúa ma hơn là chúng tôi. Anh Thông quát lên: "À, thì ra lại là cái thằng chó của phái Tịnh Phong. Đạo sĩ của mẹ gì, ác nhân thì đúng hơn. ngay cả đàn em của mình á mà cũng xuống tay tàn độc như vậy. Quân tử thì có cái gì hay ho, thằng sống dai mới là thằng hay. Bọn mày cần lúa mà chứ gì, năn nỉ tao đi, quỳ xuống. Anh Hùng nói: lúa mà chúng tôi cần, ông không cần, thì hạ cớ gì phải làm như vậy? Nếu ông nói do tôi mà đồ đệ của ông chết như vậy thì xuống đây báo thù đi. Anh Thông thêm vô: tỉnh phong phái cái gì chứ, nói ra lại thêm muốn đổi quần đó. Trí Luật lại tuôn ra một tràng cười hả hê khoái chí. Đấu với mày để được cái gì? Tao sẽ cho bọn mày nếm trải cái cảm giác đau khổ tới tận cùng. Hắn vừa dứt lời thì quăng nhánh lúa ma xuống khỏi đỉnh. Anh Hùng hay anh Thông đều không kịp trở tay, thậm chí anh Thông đã định nhảy xuống chụp lại rồi ra sao thì ra. Nhưng đúng lúc này thì vầng đông hừng sáng, ánh mặt trời đầu ngày như một hòn than ấm áp chiếu tới, sôi trội cả khu rừng tràm chim. Lúa ma sẽ rụng đi khi đón ánh nắng đầu ngày, khi đó thì vô dụng thôi. Tôi vẫn nhớ như in lời dặn của cậu hai: lúa đã nở, khỏi đi cô tô cái gì nữa. Chẳng lẽ chúng tôi thất bại rồi hay sao? Tôi bần thần cả người, chân đứng không vững, cảm giác cay cú ê chệ ở Ca Lâu Thành lại ùa về. Không gian lúc này chỉ còn lại tiếng cười của tên Trí Luật và tiếng đập cánh của đám trại nâu, cùng tiếng thở dài tận đáy lòng của chúng tôi. Nhưng hình như tôi còn nghe thấy một âm thanh gì đó khác nữa. Đám trại nâu chợt bay tứ tán khi nghe một âm thanh vụt phát ra, có vẻ sợ hãi vô cùng. Sau đó là tiếng vỗ cánh, nhưng không phải là của đám trại nâu, mà là tiếng vỗ cánh oai dũng, uy nghiêm đến lạ thường. Kèm theo đó là một tiếng kêu âm vang, dũng mãnh, tựa như chúa tể nơi rừng ngập nước này. Tôi cảm giác lạnh cả người, một thứ áp lực đáng sợ, thậm chí còn lớn hơn mấy lần so với áp lực mà cậu hai đem tới. Bất thình lình, một bóng đen khổng lồ vụt ra từ trong đám lúa ma, bay thẳng lên cao, to như cả một tòa nhà, rồi nhẹ nhàng xà xuống đậu ngay trước mặt chúng tôi, chắn giữa chúng tôi và tên Trí Luật. Chim sao? Đích thị là một con quái điểu, một con quạ. Nó rất đen, đen đến cả chân. Nhưng không đúng, hình dáng này là của cò, một con cò khổng lồ, làm cho tôi nhớ tới kích thước quái vật heo rừng ở trong U Minh. Con cò đen tuyền từ mỏ cho tới chân, ánh mắt của nó lấp lánh như một viên ngọc trai. Nó đậu trước mặt chúng tôi, vẫy lông mấy cái mà tôi cảm thấy sợn cả gai ốc. Nó nhìn về cả chúng tôi và cả tên Trí Luật. Anh Hùng giang tay ra bảo chúng tôi lùi xuống. Anh nói: chẳng lẽ đây là càn lỗ sao? Trí Luật cười lên đắc ý. Mẹ nó, phen này đại phát rồi. Tao giết tụi bay xong, sau đó bắt con cò đen này vậy, cửu lòng tứ thú, của cải ăn mấy đời không hết rồi. Hắn vừa nói vừa cười. Càn lỗ xuất hiện không khỏi làm cho chúng tôi ngỡ ngàng. Nhưng còn một thứ nữa khiến cho tôi ngỡ ngàng hơn, đó là sau khi Trí Luật nói xong, tôi nghe rất rõ ràng trong không gian vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Cái chất giọng trông như chuông vàng khánh bạc, uy nghiêm, quyền lực vô cùng. Ấu Trĩ. Trí Luật dường như cũng nghe được giọng nói đó. Hắn bước chậm rãi tới trước mặt con cò khổng lồ, hai tay đã phát ra âm khí, sẵn sàng tấn công bất ngờ. Ai dè chỉ trong một thoáng chốc, nhanh như chớp mắt, càn lộ dùng cái mỏ quật chết Trí Luật đi. Nó kêu lên một tiếng rất lớn, luồng âm thanh ấy vang dội như sóng siêu âm, thổi vào Trí Luật, làm cho xác của hắn trả ra làm tro bụi. Càn lộ xuất hiện tạo ra chấn động, khiến cho Vi tỉnh lại. Chứng kiến cảnh con cò đen xé xác Trí Luật, em mới ngỡ ngàng nói: chẳng lẽ truyền thuyết cò đen là tiên là thật sao? Chỉ có pháp lực tiên thánh mới làm cho cương thi trả ra như vậy thôi. Và cái tên Trí Luật kia bị hạ trong vòng chưa tới 5 giây. Cò đen ngoái đầu lại nhìn vào đám chúng tôi, khỏi nói cũng biết ai nấy đều đứng im như phỏng, lo sợ không biết con cò này sẽ làm cái gì mình. Thì đột nhiên giọng nói ấy lại vang lên: Lý Gia, truyền nhân của Lý Gia ở đây, là người của đại trường phải không? Chúng tôi ngơ ngác. Chuyến đi lần này Lý Gia được nhắc tới quá nhiều. Tuy nhiên tôi là người ngơ ngác nhất, vì đại trường là tên của ông nội tôi, Tôi nhìn quanh mọi người, không ai biết tên ông nội của tôi cả. Tôi cũng im lặng. Không biết sao lúc đó lưỡi tôi cứ cứng lại, ú ớ không thốt ra được. Càng lộ nhã nhánh lúa ma đã hỏng rơi xuống. Anh Hùng biết giọng nói đó chính là của cọ đen. Thử hỏi chuyện với nó xem sao. Cọ đen vươn thẳng mình, nhìn chúng tôi như một con người nhìn đám kiến. Sau đó thì nó mới co một chân lên, quỵ xuống như đang ấp trứng. Giọng nói ấy âm vang trong không gian. Cọ đen kể ra một câu chuyện như là lời tự tình của nó mà thôi. Cọ đen mới kể lại câu chuyện xa xưa. Từ rất lâu trước kia, khi người ta còn chưa biết trồng lúa nước như bây giờ, có một loài quái điểu đem theo giống lúa trời giúp cho dân. Loài quái điểu ấy cũng chính là tổ tiên của cọ đen. Ngàn vạn năm nay, hậu duệ của cọ đen đã canh chừng nơi này. Gia tộc của nó luôn làm tròn nhiệm vụ. Nhưng cây lúa ma đã tận, người cô lỗ không chịu thay đổi, khiến cho nhựa của cây lúa ma tạo ra nước nở. Hơi độc của nước giết chết bọn họ. Từ đó về sau, cọ đen chui lại vào trong tổ, ngủ một giấc thật dài. Người cô lỗ đã chết đi, nhưng di tích của họ vẫn còn. Cọ đen tiếp tục trông coi di tích này như một phần trong nhiệm vụ của dòng tộc mình. Sau câu chuyện của cọ đen, tôi hiểu thêm một chút về tộc cô lỗ. Một dân tộc bị tận diệt chứ gì không chịu thay đổi thôi hay sao? Nghe có vẻ không đúng cho lắm. Nếu dòng chảy của tự nhiên khiến cho con người tiến hóa thì lại là một điều tốt. Nhưng thay đổi đó rõ ràng không thuộc về dòng chảy của tự nhiên. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho họ. Dù gì cũng là những người cùng sống trên đất Việt, trồng cây lúa nước của người Việt mà thôi. Nước nở dâng lên ngày một cao. Bên dưới, đám lâu la của trí luật trong hình dáng của âm binh đang chật vật leo lên trên. Thế nhưng hình như linh lực của chúng đã suy giảm rõ rệt. Nhiều tên bị té xuống dưới, bị nước nở thấm vào, thì cơ thể khóa thành thể lỏng ngay. Tôi có hơi chột dạ. Lúa ma trời chúng tôi không lấy được, nhưng cứ nấn ná ở đây cũng không phải là ý hay. Ra ngoài trước rồi tính sau. Tôi mặc dù vẫn còn hàng chục câu hỏi muốn hỏi cò đen. Quan trọng nhất là vì sao thần thú này lại biết được ông nội của tôi. Nó còn gọi đúng tên của ông, nhưng thiết nghĩ thời điểm này không nên nói ra làm gì. Lúc này xung quanh lại vang lên giọng nói của cò đen. Tôi nói như vậy là bởi vì có tiếng phát ra, nhưng thật ra nơi cái mỏ của cò đen vẫn không hề cử động. Leo lên lưng ta, ta chở các ngươi ra ngoài. Không thể để người của Lý gia chết được. Tiểu Quân bò ra ngoài, ngồi trên vai tôi. Nghe tiếng của cọ đen liền chạy xuống núp trong túi áo. Chỉ thò cái đỉnh đầu lên một tí, đủ cho cặp mắt ló ra. Tôi hỏi nó sao vậy. Nó trung lên cầm cập, nhìn tôi với vẻ như muốn van xin tôi đừng leo lên lưng cọ đen vậy. Tôi không hiểu gì cả. Thấy cả đội vẫn yên vị trên lưng cọ đen thì cũng nhảy lên theo. Anh Hùng lúc này mới nói, giọng của anh có chút ấp úng. Thím cò đen à, không biết cậu như vậy có đúng hay không. Tụi con còn thằng bạn bị mắc kẹt ở trong cái rừng nước nở này. Không biết là thím có thể chở tụi con qua bên đó hay không. Anh Hùng nói xong thì chỉ tay về phía gian phòng cơ quan lúc nãy. Cò đen quay đầu lại nhìn anh Hùng. Mắt bà ta phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, nhìn vào cảm thấy dễ chịu vô cùng. Giọng bà ta lại trầm ấm nhưng lại rất vang. Còn một người nữa sao? Ta là chủ nhân tối cao của vùng tràm chim này. Mỗi một linh lực tỏa ra, dù là con muỗi hay con kiến, ta đều cảm nhận được. Dù có chết hoặc rơi vào nước nở, linh lực cũng không mất đi dội, mà vẫn còn bám lại nơi này ít lâu. Ta chỉ cảm nhận được linh lực của các ngươi thôi. Bạn của các ngươi ta không cảm nhận được. Khỏi phải nói, tôi nghe xong thì chỉ muốn khuỵu xuống thôi. Cảm giác như thế giới xung quanh đang sụp đổ đi. Chẳng lẽ thằng Sinh đã bị nước nổi nấu ra thành sáp rồi hay sao? Không đúng. Cậu đang nói rằng dù có hóa sáp đi thì vẫn còn sót lại một chút ít kia mà. Tôi chỉ biết lắc đầu, thở dài liên tục, trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Tôi mà còn cảm giác như vậy, không biết hai người anh Thông và anh Hùng thì sao đây? Tôi khẽ liếc nhìn sang. Anh Hùng đang đứng gục mặt, tay anh nắm chặt. Có lẽ anh không tin cọ đen nói dối, nhưng anh cũng không thể chấp nhận được. Không thấy linh lực là như thế nào chứ? Mất tích hay sao? Anh Thông bước tới, vịn vào vai anh Hùng. Anh Hùng ngước mắt lên nhìn thì thấy anh Thông lắc đầu, ý như muốn nói không phải lỗi của anh đâu, biết đâu nó bằng một cách nào đó đã thoát được ra rồi. Vì không có mối quan hệ gì quá khăng khít với thằng Sinh, nhưng nhìn ánh mắt cũng biết em ấy đang rất buồn. Mặc dù nó cũng muốn cứu mạng Vi mới bị như vậy, em ấy đã quá mệt để có thể nói thêm cái gì. Tôi bồng em ấy lên, em ấy liền dựa đầu vào vai tôi, nhắm mắt lại như muốn thiếp đi. Tôi cứ ngẫm đi ngẫm lại cái việc thằng Sinh có thật sự đã chết hay không. Người như nó thì làm sao mà chết dễ dàng như vậy được. Nghĩ vậy, tôi liền nói với anh Hùng. Anh mỉm cười rất nhẹ, vỗ vai tôi vài cái, rồi quay sang nói với Cò Đen, hãy chở chúng tôi ra ngoài trước đi. Tôi có hơi bất ngờ với quyết định này của anh Hùng. Đáng lẽ cũng phải ghé qua lấy xác thằng Sinh ra trước chứ. Chẳng lẽ anh Hùng nghĩ thằng Sinh không chết mà đã thoát được ra ngoài bằng một cách nào đó hay sao? Cò Đen chở chúng tôi ra ngoài. Khi bay vút lên những đám sương, nhìn khu rừng nước nở từ trên cao mới thấy được độ hùng vĩ của nó. Lúc Cò Đen bay, có cả 100.000 con chim khác cũng bay theo bà ta, đủ thứ giống loại. Tôi thì mù tịt, cho nên chẳng nhìn ra được loài nào với loài nào, chỉ thấy đủ thứ màu sắc, kích cỡ, hình dạng của những con chim ẩn hiện trong ánh bình minh tuyệt đẹp của vùng núi rừng, của đồng quê. Phía sau, lúa ma đang chìm vào trong nước nở, dường như đã ngập hơn phân nửa rồi. Cò Đen thả chúng tôi xuống một bụi cây rậm. Nhìn từ đây có thể thấy cây cọng của Tiểu Quân. Bà ta khuỵu người xuống, nấp sau những tán cây, tránh ánh mắt soi mói của những người thức sớm. Anh Hùng định quay ra, Vi nói với theo. Anh ơi, em biết là anh đang đau buồn, nhưng mà còn nhiệm vụ. Mặt anh Hùng hơi thất thần. Nhiệm vụ sao? Trời à, mình vào đây á để lấy lúa ma, bây giờ tay không đi ra, ít nhất cũng phải bàn xem là đi đâu đã chứ. Các người cần lúa ma đi làm gì? Dạ, bọn con cần vào trong một cái động ngải đã bị phong bế ngàn năm ở Thất Sơn. Vào được đó thì cần có lúa ma. Mà nay... À, ta cũng đoán như vậy. Loài hạt đó chỉ có một công dụng duy nhất thôi, là chống lại khí từ ngải độc. Đời ta có nghe tới một thứ là hoa của trời. Nói tới đó, bà ta liền há miệng ra. Bên trong trôi ra 4 hạt lúa to như hạt ngọc trai, phát ra ánh sáng ngũ sắc rất đẹp. Anh Hùng bước tới, giang tay ra bắt lấy, rồi không chút do dự cho vào trong ba lô. Anh mấp máy môi. Sao bà lại biết? Cò Đen giang cánh, chim muông xung quanh nhất loạt kêu lên. Cảnh tượng này tôi giống nghĩ chỉ có ở trong phim thôi, dụi mắt hết mấy lần. Bà ấy lên tiếng. Ta chỉ mong có dịp được trả ơn Lý Gia. Dù có qua nhiều thế hệ, nhưng nhất định ngày đó sẽ đến. Lần này ta chỉ muốn nhắn nhủ một điều. Quách Vệ Hùng mà, ta biết chuyện mà anh đang làm. Anh không mắc nợ trời đất, có cần phải cố sức đến như vậy hay không? Cò Đen chỉ nói như thế, bà ta không mong đợi câu trả lời, giống như một lời dặn dò hơn là một câu hỏi, như cậu hai đã nói với anh Hùng. Bà ta vỗ cánh rồi bay đi. Gió nổi lên như trận cuồng phong, lũ chim xung quanh cũng bay theo. Tôi nhìn sang anh Hùng, anh đã sớm quay người bước về phía nơi cây cọng. Lúc này là 6:15 sáng. Nè, em nói vậy mà nghe được sao? Sao dám trốn cậu hai chứ? Anh Hùng leo lên thành xe ba gác, ngồi la mắng hơn gà, chắc cũng được nửa tiếng rồi. Số là khi chúng tôi đi tới chỗ cây cọng để tạm biệt với Tiểu Quân, nhanh chóng rút về đường cũ. Nhưng đúng lúc còn đang phân vân đi đường nào để tránh bị truy sát, thì nghe tiếng xe máy trền vang. Quay người lại thì thấy được hơn gà. Con bé chào cả bọn rất hăng rồi cười hề hề. Nó nói cái lúc cậu hai đưa nó ra bến xe, nó đã lẻn cậu hai, nhờ một ông bác ở An Giang cho nó mượn xe ba gác, rồi chạy tới trạm chim chở chúng tôi. Hiện giờ chúng tôi đang trên đường về Cô Tô. Hân Gà nói: Em làm đúng lời dặn của anh chị à nghe, em đâu có vô trong đó đâu. Em còn nhớ anh Hùng á, chỉ nói em được không được đi theo thôi, chứ đâu có nói cái đoạn nào nhắc tới cái việc đi chung đâu. Nó nói xong thì cười lên nắc nẻ. Anh Hùng lắc đầu bó tay, mà nói đi cũng phải nói lại, nhờ nó mà chúng tôi xuất phát tới Cô Tô ngay trong buổi sáng. Hân Gà cũng khá chu đáo, chuẩn bị chăn mền cho chúng tôi. Chúng tôi ai cũng tranh thủ đánh một giấc. Tôi ngồi dựa lưng vào thành xe, bé Vi thì dựa vào vai tôi, anh Tông thì nằm bè ra sàn. Trải qua biết bao nhiêu lần lên bờ xuống ruộng mà tóc của Vi vẫn còn thơm lắm. Tôi thì giờ phút này giấu giếm làm cái gì nữa. Ở bên em ấy thật thoải mái, tôi không phải lo nghĩ gì nhiều. Tôi thật sự thích em ấy, mà tôi nghĩ em ấy cũng có cảm giác gì đó với tôi. Tôi kéo mền đắp cho em vì trời buổi sáng hơi se lạnh. Lúc này anh Hùng mới nhảy xuống, anh ngồi đối diện nhìn tôi và Vi một hồi. Tôi thấy anh cười lên rất nhẹ. Anh nói: Đúng là hiểm nguy á, đem con người ta lại gần nhau hơn. Con bé thấy mạnh mẽ như vậy mà cũng đổ với tay mày ha. Anh có lời khen đó. Ừ, em có làm gì đâu anh. Mà có đổ hay chưa em còn chưa biết nữa mà. Thôi, trong bộ dạng vậy là hiểu rồi. Mày còn muốn cái gì nữa chứ? Thì em vẫn không có hiểu lắm. Ờ, không hiểu tại sao một đứa bá đạo như vậy mà lại thích mày hả? Tôi nhíu mày. Thì đúng là như vậy mà, đâu cần phải quỵt tẹt ra như thế đâu. Anh Hùng sờ sờ bộ trâu dưới cằm rồi nói tiếp: Anh hỏi mày nè, hiện giờ so năng lực với cả nhóm, mày nghĩ mày xếp thứ mấy? Xếp hạng năng lực sao? Tôi nghĩ mình khá cơ động, có thể nhảy cao, có thể quan sát tốt. Dạo gần đây thì có ít hơn lúc trước rất nhiều rồi, nhưng mà so với mấy người còn lại, tôi vẫn kém cỏi, và nhất là thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Tôi nói với anh Hùng: Ừ, chắc là em hạng bét rồi đó. Mà sao anh hỏi vậy? Anh Hùng lắc đầu: Không, ngày xưa thì mày có thể đứng bét bảng, nhưng mà hiện giờ thì khác rồi. Mày có nhớ anh từng nói với thằng Sinh, một khi mày đã khai phù ra và hoàn toàn làm chủ được thiên hổ, anh với nó không phải là đối thủ của mày không? Hiện giờ mày đang tới gần với cái chuyện đó rồi đó. Tôi hơi bất ngờ với câu nói đó của anh. Thiệt sao anh? Em cảm giác mình cũng vậy đó. Ừ, tiến bộ của mày làm sao thì mày phải tự nhận thấy được chứ. Mà cái chuyện đó thì có liên quan gì tới chuyện anh nói Vi cũng thích em? Lý do vì sao một người thích một người, biết không? Thì nhiều lý do lắm. Anh hỏi vậy em cũng đâu biết đường đâu mà trả lời. Đúng rồi, và một trong số đó là cảm giác an toàn. Anh lấy ví dụ thôi, mày có nhớ cái lần anh nói mày cõng bé Vi chạy lên chỗ thần mộc trong lưu cự không? Cái đoạn đường đó hết sức là nguy hiểm, nhưng mày giữ được cho con bé an toàn. Những cái lúc vào chỗ nào mới, nhờ mắt thiên hổ mà cả đội nắm được tình hình rất là nhanh và bao quát. Rồi dạo này mày tự chủ động mà không cần ai nhắc hết. Và gần đây nhất, mày đã có thể làm chủ được thiên hổ. Thiên hổ không đè mày xuống như lúc trước nữa. Để anh tả mày nghe cái lúc mày triệu hồi thiên hổ, mọi người xung quanh cảm thấy như thế nào đâu. Đầu tiên là một luồng pháp khí màu đỏ đen bao phủ lấy toàn bộ thân thể của mày. Đôi mắt mày chuyển sang màu vàng, giống như mắt hổ vậy. Nó sáng quắc lên như một hòn ngọc. Cuối cùng là một tiếng gầm đầy dũng mãnh của thiên hổ. Nếu anh mà là đối thủ của mày, chỉ cần nhìn cái bộ dạng đó thôi á, là thấy hơi ngán rồi đó. Nhưng mà cả nhóm biết mày là đồng đội, cho nên họ đều rất là an tâm. Và bé Vi cũng thấy đã có mày, cho nên con bé có thể thoải mái hành động. Đó là an toàn. Hơn nữa cái thằng như mày lần đầu anh thấy, mày nói câu nào hay làm cái gì cũng tạo cho người khác một cái cảm giác là mày hoàn toàn chân thành, trong đó không có một chút gì vụ lợi hết. Anh nghĩ bé Vi cũng đã trải qua quá nhiều biến cố rồi, gặp được một người ấm áp như mày thì tất nhiên sẽ cảm thấy rất là yên bình. Tôi hỉnh mũi lên khi nghe anh nói mấy cái lời đó. Quả thật mỗi lần tôi triệu hồi thiên hổ ngầu đến như vậy hay sao? Anh Hùng không phải là loại người nói lời mỹ miều để thân bốc kẻ khác, chỉ là tôi thấy hơi ngượng thôi. Tôi nghĩ trong bụng, nếu thật sự tôi đã mạnh lên như vậy thì nhất định tôi sẽ không để mất thêm một người nào trong đội nữa, nhất là Vi. Tôi nhìn xuống Vi, em ấy bỗng dưng cử động. Lúc nãy em ấy chỉ ngồi thẳng rồi dựa đầu vào vai tôi thôi, bây giờ thì xoay hẳn người, dựa toàn thân vào tôi rồi. Giống như em ấy nghe được lời nói của anh Hùng và suy nghĩ trong đầu của tôi vậy. Anh Hùng lại cười khì ra một tiếng. Anh nhìn sang anh Thông đang nằm ngáy lên khò khò. Ánh mắt anh đượm buồn, giống như anh đang nhìn vào người bạn già cuối cùng của mình vậy. Hết Tú Linh, bây giờ tới Thạch Sinh. Chẳng biết hai người bọn họ sống chết ra sao. Tôi buộc miệng nói. Còn thằng Sinh, anh tên Cò Đen. Nếu là chết á, thì trên người vẫn tỏa ra một luồng linh lực nhỏ từ những cái bài chú xong trên người. Anh tin rằng thằng Sinh đã thoát ra ngoài được rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nó ở Cô Tô sớm thôi. Câu nói của anh Hùng không pha lẫn sự nghi hoặc, nhưng tôi thấy lấn cấn. Nhưng mà anh à, chưa kịp kết thúc câu thì anh Hùng đã đưa tay ngăn tôi lại. Anh lắc đầu, kéo cái mền rồi nằm xuống bên cạnh anh Thông. Khóe mắt tôi lúc này cũng trở nên nặng trĩu. Tôi chìm vào giấc ngủ mà không biết trời trăng gì nữa. Từ Tràm Chim đi An Giang cũng gần 5 tiếng đồng hồ. Lúc Hân Gà chạy xe vào địa phận Tri Tôn thì cũng đã gần trưa. Nó tìm một bóng mát gần đường vào Cô Tô rồi gọi chúng tôi dậy. Tôi vươn vai ngủ một giấc thật đã đời. Vi đã dậy nhưng vẫn còn dựa vào người tôi. Em ấy dụi mắt nhìn đáng yêu vô cùng. Anh Thông vừa ngáp vừa la. Trời ơi, bình sinh tới giờ mới ngủ đã vậy đó. Nói đoạn anh nhìn sang tôi và Vi rồi trố cả mắt lên. Ủa, trời, hai cái đứa này giữa thanh thiên bạch nhật. Nè, trên có Ngọc Hoàng, dưới có Diêm Vương, mà làm chuyện sao vậy à? Tao báo công an à. Phi nghe xong thì bật lên, ho hết mấy cái rồi nhảy xuống xe ba gác. Tôi nói với anh Thông. Ngủ đã hả anh? Thôi, đừng đánh trống lãng mày. Anh sáp lại, ngồi kế bên tôi. Ấm rồi ha, kẹo thơm đấy. Nói xong, anh đang mười ngón tay rồi đập hai lòng bàn tay vào nhau, vang lên cái âm thanh phạch phạch phạch. Anh cười lên khanh khách. Tôi mặc kệ cái đầu óc đen tối của anh ta, bỏ xuống bên dưới. Anh Hùng, Hân Gà và Phi đang đứng ở chỗ một cái quán nước. Từ đây nhìn lên thấy hai chữ Tri Tôn rất to được xây trên triền núi. Anh Hùng quay lại gọi tôi và anh Thông. Nè, vô làm đi cà phê đi mấy đứa. Tôi chưa đi được hai bước thì trên núi Cô Tô bỗng thổi xuống một trận gió lạnh ngắt. Tất cả chúng tôi ngoại trừ Hân Gà đều đứng khựng lại, ném ánh nhìn về phía đó. Tôi liền khai nhãn cho Thiên Hổ, thấy trên đỉnh núi có một làn khói đen đang tỏa ra. Gió thổi khói xuống bao vây lấy chúng tôi. Còn chưa kịp phản ứng thì từ phía quán nước lại phát ra một nguồn nội lực khác, thổi đám khói ngược lên phía trên. Khỏi phải nói cũng biết, các bọn chẳng hiểu gì hết. Lúc này từ trong quán nước vang lên giọng của một người đàn ông. Bà núi có năm thần, thần nào quản núi đó. Năm sông có chín bá, mỗi bá quản một đoạn. Núi liền núi, sông liền sông. Làng máu Cô Tô chẳng biết ai đang tới hại. Tôi nhìn về phía đó thì giật mình khi thấy khuôn mặt của một người đàn ông. Chính là ông lão Hành Hương đã cứu chúng tôi ở Bốn Bình Thiên. Tôi liền báo với anh Hùng. Anh nói với vào trong. Làng máu là làng quý, đũa vàng cũng sắp gãy. Người ở trước đi săn lan hay đập miễu, đi bán thịt hay đào giếng? Người ở trước chỉ là một kẻ lạc lối. Sao các anh chị không vào đây ngồi với lão một hồi? Lão đợi các anh chị lâu rồi đó. Chúng tôi đi vào thì thấy ông lão đã chuẩn bị đủ 5 cái ghế. Chúng tôi chỉ nhìn chứ chưa có ai ngồi xuống. Các anh chị có phải định xuống mộ của A Kha Thiết không? Anh Hùng nói rất chậm rãi. Đúng vậy, sao không biết? Làng khối lúc nãy là thứ gì? Trong một chiêu có thể đẩy nó đi. Ông cũng không phải lục lâm tầm thường. Nhưng nếu ông muốn ngăn cản thì Hùng tôi sẽ không nhẹ tay. Ông lão nhấp một ngụm cà phê rồi nói. Các anh chị à, ta đã đợi 1200 năm để rửa oan cho chính dòng tộc của mình. Cơ hội đã tới, ta không thể để nó vụt mất được. Ta là bạn, không phải thù. Tên của ta là A Kha Vũ. A Kha Vũ? Chẳng lẽ là dòng dõi của A Kha Thiết sao? Đúng vậy. Ta là người duy nhất có thể dẫn anh chị xuống dưới để hái quà của trời. Ta chỉ cần một thứ từ các anh chị thôi. Đó là minh quang cho ông tổ của ta. Minh quang? Chẳng lẽ câu chuyện ngày xưa còn có uẩn khúc hay sao? Chuyện thì vẫn chỉ là chuyện. Kẻ kể chuyện không thể nào tường tận được hết nội dung bên trong. Xuống dưới mộ, các anh chị sẽ hiểu. Đúng lúc ấy, Vi giật thoát cả mình. Em nhìn lên đỉnh núi Cô Tô, ánh mắt có chút xúc động. Tôi cũng nhìn theo, nhưng ngoài cái làn khói lúc nãy, tôi không cảm nhận được gì nữa. Em ấy nói với anh Hùng: "Anh à, lúc trước anh có nói á, thập đệ tử của Lý Tổ Sư mỗi lần xuất hiện đều mang tới một thứ áp lực như trái núi đè người ta xuống, phải không?" Anh Hùng gật đầu. Tôi hỏi: "Sao vậy?" Vi nhìn tôi, em ấy nói: "Trên đỉnh Cô Tô có một áp lực giống như vậy. Một trong thập đệ tử của Lý Tổ Sư đang ở đây đó." Tôi hỏi ai thì Vi nuốt nước bọt nói: "Là Bất Đạo Ông Năm Cốc đó." Chúng ta, như vậy là chúng ta đã kết thúc tập thứ 14, cũng là tập kết lại của Thiên Năm Nước Độc Tràm Chim ở đây. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả sau đó khoảng 13 ngày, là khoảng 2 tuần, để chúng ta cùng bước vào thiên thứ 6. Thiên thứ 6 sẽ là một cái thiên kết thúc cho một cái chuỗi sự kiện của 3 thiên, thiên 4, thiên 5 và thiên 6. Mong rằng quý thính giả hãy nhẫn nại và chờ đợi để đón nghe nhé. Xin cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.